Nơi ta an lòng, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy tới dưới lầu Liêu Hành, Vinh Mặc nhỏ giọng nói, Liêu Hành, lên phía trước nhé. Liêu Hành rõ ràng đang muốn chạy, lại không biết như thế nào ngoan ngoãn mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ. Vinh Mặc nhìn phía sau, dễ dàng thấy được con gái trong áo khoác ngủ thật sâu. Hắn lại nhìn Liêu Hành đang ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, tắt đèn, hỏi cậu. Hôm nay vui không? Cũng không tệ lắm, Liêu Hành ăn ngay nói thật lại khẩn trương hỏi hắn. Chủ tịch ngài thì sao, có cảm thấy được rất ngốc không? Có chút, Vinh Mặc cũng ăn ngay nói thật rồi lại đè thấp thanh âm ôn nhu nói. Chính là cùng mọi người, có chút tranh cãi ầm ĩ cũng không cảm thấy khó chịu. Liêu Hành không biết nên nói cái gì, cậu cảm thấy được mình hiện giờ giống như một cậu con trai chất phác, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Hôm nay chuyện xảy ra rất tự nhiên, làm cho cậu có lỗi giác như hai ông chồng dắt theo đứa nhỏ. Thẳng đến giờ phút này, cậu mới cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không biết phải làm sao. Vinh Mặc bỗng nhiên cầm lấy tay cậu, sát lại gần, nhìn cậu chân thành nói. Liêu Hành, cho anh cơ hội được không? Ở cùng anh em không thấy phiền đúng không? Thử một lần đi, em cũng nên để anh có cơ hội chứng minh. Em, Liêu Hành cảm thấy trên mu bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, cậu không thể nào động đậy. Vinh Mặc lại một lần nữa bày tỏ như vậy, cậu không đành lòng từ đếm số lần Vinh Mặc bày tỏ, tuy rằng lần trước mắt này xem như là thật sự trực tiếp bày tỏ. Vinh Mặc lại xích gần một chút, đưa tay ôm lấy mặt cậu, khoảng cách hai người gần gũi chỉ còn 5 cm, ngay cả tiếng thở cũng tỏ tường. Vinh Mặc xoa mặt cậu, hôn lên môi cậu hỏi. Chán ghét không? Liêu Hành nhấp môi, không ghét. Vinh Mặc lại xích gần hơn một chút, nâng tay ôm lấy bả vai cậu, dán vào lỗ tai cậu hỏi. Này thì sao, vẫn ổn, Vinh Mặc nhìn mắt cậu, Liêu Hành chớp mắt nhưng không trốn tránh, chính là vành tai đỏ rực bán đứng quẫn bách của cậu. Vinh Mặc nở nụ cười, mắt cười đến cong lên, bỗng nhiên đè lấy ót cậu, đè ép lên bờ môi, so với nụ hôn trước đó mềm nhẹ hoàn toàn tương phản trở nên bá đạo cường thế, hơi thở chợt đánh úp bất ngờ bao phủ lấy Liêu Hành, cậu cơ hồ chân tay có chút luống cuống đè lại bả vai Vinh Mặc, môi lưỡi giao triền khiến hô hấp đều trở nên khó khăn. Này không phải là lần đầu tiên Vinh Mặc hôn cậu, nhưng so với nụ hôn xâm lược lần trước, lần này là nụ hôn thăm dò đòi hỏi tràn ngập triền miên, Liêu Hành dương mắt liền có thể nhìn thấy ánh mắt nóng rực phía dưới làn mi dài của Vinh Mặc sáng ngời mà thâm thúy. Cậu ngẩng mặt nhận lấy nụ hôn càng sâu của Vinh Mặc, tay ôm lấy cổ cậu nhịn không được nhắm mắt lại. Liêu Hành, Vinh Mặc khàn giọng gọi tên cậu, từ ghế lái xoay người, đè lên người cậu, tay lướt qua thắt lưng, ôm lấy cậu, môi thì hôn chóp mũi, tai, cổ, hô hấp nóng bỏng làm cho Liêu Hành có chút run rẩy, cậu nắm lấy áo Vinh Mặc hé miệng thở dốc phát ra tiếng hừ nhẹ, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vinh Mặc lại hôn cậu một hồi, sau đó ôm lấy cậu bình phục tiếng tim đập kịch liệt. Hai người liên duy trì tư thế ôm nhau như vậy, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Mặc khôi phục lại thần trí đầu tiên, chán dán lấy chán Liêu Hành, nhỏ giọng nói. Đồng ý sao? Liêu Hành khẽ nhắm mặt nhẹ nhàng đáp. Vinh Mặc cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn cậu. Không thể đổi ý, Liêu Hành tiếp tục gật đầu. Vinh Mặc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói. Liêu Hành, anh thích em. Liêu Hành lông mi khẽ run, không trả lời, thế nhưng lỗ tai lại đỏ lên. Cậu không được tự nhiên đẩy bả vai Vinh Mặc, đứng lên, nặng chết. Vinh Mặc lúc này mới phát hiện cả người anh đều đè lên Liêu Hành, nhất thời bật cười, lại một lần nữa trở lại ghế lái, tay nắm lấy tay Liêu Hành. Ngồi lại một chút nhé. Hai người cứ ngồi như vậy nửa tiếng, nhiệt độ trên mặt Liêu Hành cuối cùng cũng hạ, ho khan một tiếng, nói. Muộn rồi, em lên trước. Được, Vinh Mặc nhéo lòng bàn tay cậu, đi qua hôn cậu một cái. Ngủ ngon, ngủ ngon, Liêu Hành cúi đầu nói. Trên đường cẩn thận, Vinh Mặc sau khi thấy cậu lên lầu mới khởi động xe, đưa con gái về nhà. Liêu Hành ở hành lang nghe được tiếng xe đi xa cuối cùng chống đỡ không được tê liệt ngã xuống đất, hai tay ôm lấy mắt mắng. Liêu Hành, mày thật sự là không có tiền đồ ma. Cứ nhiên lại đồng ý rồi. Qua một lát sau, cậu đứng lên, chậm rãi đi hướng thang máy, thì thầm trong miệng. Không phải chỉ là thử một lần sao? Ai sợ ai? Buổi tối trở về lại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Vinh Mặc, Liêu Hành vuốt mũi, nhắn lại chúc ngủ ngon, ôm gối đầu ngủ. Lúc này cậu cũng không biết sau khi tỉnh giấc cậu phải đối mặt là một phiên quang cảnh khác như thế nào. Mà lúc này Vinh Mặc phía bên kia thành phố, sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời chúc ngủ ngon, đứng ở trước cửa sổ, mặt không chút biến sắc nhẹ nhàng nhắn tin, đánh ra hai chữ, bắt đầu. Ngón tay di chuyển, cười đi. Mùng 3 Tết chưa hết ngày lễ, mọi người sáng sớm ở nhà mở máy tính, lười biếng lên mạng, lướt Weibo, nháy mắt bị trang chủ phần chuyển tiếp màn hình làm cho choáng váng. Lấy tiêu đề, LT, tiết lộ scandal CP mới nhất của ảnh đế Liêu Hành, lần này tuyệt đối là chân ái. GT, trên Weibo bát quái nổi tiếng của giới giải trí, dùng văn hay hình ảnh đẹp của Vinh mặc cùng Lưu Hành trong trò chơi tại cuộc họp thường niên Vinh Thị, chủ Weibo dùng ngữ khí trêu chọc nói rằng Lưu Hành trong giới giải trí như bị cách ly với scandal, hoạt động hiện tại cũng như diễn xuất đều xứng với danh hiệu ảnh đế, còn đùa giỡn liệt kê một số CP đã xuất hiện được thịnh truyền trên Internet. Cuối cùng tổng kết những scandal CP này của Lưu Hành thật sự là mỗi một người đều lợi hại, không phải Cao Phú Xuất cũng là Bạch Phú Mỹ, làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Chủ blogger này từ trước đến nay có style lớn mật cùng khôi hài nên rất được sự yêu ái từ những người mê hóng hớt y yêu sách rất ít lại giỏi trong việc giúp quần chúng vây xem có những phát hiện thú vị, giỏi nè, ngốc nè, đáng yêu nè, giúp đỡ nè, những chi tiết nhỏ ẩn giấu. Weibo này không chỉ có nhóm fan thích xem, nhóm minh tinh cũng thường xuyên vây xem, dù sao cũng bởi vì Weibo của y mà khiến cho fan chú ý đến mình a. Bài post lần này đương nhiên quần chúng vẫn thích hóng nhất. Tuy rằng cho tới này fan Lưu Hành đều thích ghép loạn CP, nhưng chưa từng náo nhiệt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là vì fan nua ghép đối tượng còn lại của cậu nổ ra không ngừng, cái khác là vì Lưu Hành ngoại trừ diễn thì không cùng bất luận người nào mờ ám, nhóm fan chỉ đành nghi ngầm một chút. Kết quả hôm nay Weibo nổi tiếng của giới giải trí thế mà không hề cố kỵ phát CP, còn gây chết người một cái nữa là một CP có nhân vật chính cấp bậc đại boss, vô luận là minh tinh hay fan, nháy mắt đều điên loạn. Ngôi sao đầu tiên phát Weibo là Kỳ Uyên, bản thân hắn cũng chính là diễn viên thích đùa giỡn trên Weibo, phong cách viết vẫn vô tiết tháo như cũ. Kỳ Uyên, tôi cũng biết là ở cuộc họp thường niên đó không nên bỏ qua cơ hội đồng hoạn nạn A, nghĩ chỉ cần yêu đương trong phim trường với hành mỹ nhân là được rồi, quả nhiên là sự khờ dại mà. Tôi có thể mua 1 gram hối hận không? Người thứ hai là Giang Lan, vị diễn viên này vẫn là ánh trăng sáng không thể lay động trong những scandal CP của Lưu Hành, an ổn ngồi ở ngôi vị chính cung nương nương rất nhiều năm. Giang Lan cùng bản thân Lưu Hành đều chưa bao giờ giải thích scandal của bọn họ, nhưng mà lúc này đây, Giang Lan thế mà lại phát Weibo, viết. Giang Lan, chủ tịch Vinh với Lưu Hành rất hợp nha. Cười trộm, nhóm fan liền sợ ngây người. Nếu nói cậu kia của Kỳ Uyên mọi người còn có thể cho rằng vui đùa bình thường thôi, Giang Lan này chính là một tát vào mặt hành lan đảng rồi. Vị nữ vương này dùng phương thức như vậy mà tẩy trắng scandal của cô với Lưu Hành, nhóm fan muốn tính sổ cũng không thể được. Phải biết rằng bọn họ duy trì hai người nhiều năm như vậy. Hành lan đảng nhất thời liền đau khổ bị đảng fan CP khác cười nhạo bọn họ tự đa tình. Tiếp theo, mấy scandal CP khác giống như tụ tập giúp vui, đều chia sẻ Weibo, hơn nữa ngữ khí mang chút trêu chọc hoặc ít hoặc nhiều hoặc rõ ràng hoặc mập mờ mà làm sáng tỏ quan hệ với Lưu Hành. CP đang từng nhóm như bị tát vào mặt kiên cường thì là người nói như thế nào thì như thế nấy, ta vẫn theo đường của ta, yếu ớt một chút thì trực tiếp ngay tại Weibo blogger khóc lóc. Trong không khí như vậy, lại có một nhóm người sau khi nhìn thấy ảnh chụp lấy được một đoạn video nghe nói là quay được trong cuộc họp thường niên của truyền thông Vinh Thị cắt được đoạn góc độ không đủ hoàn mỹ. Bọn họ bắt đầu giơ cao ngọn cờ Vinh Hành trong một màng khóc lóc CP đảng, ngược dòng mà xông lên, liều mạng post về độ hảo cảm với Vinh Hành. Gió dần dần chuyển hướng, nhóm fan bỗng phát hiện không khí của hai người rõ ràng có vấn đề. Video nhìn bởi vì góc độ không tốt cũng không quay được rõ ràng, nhưng ít nhất có một số fan vẫn nhận ra được thì ra trong lúc Vinh mặc đánh đàn, hai người đều đối diện. Ánh mắt trong một phút đồng hồ đều không rời nhau. Này không phải là yêu thì là cái gì? Nhóm fan như uống máu gà càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Mà quan trọng hơn là, Vinh mặc rốt cuộc là ai a? Nam nhân nhìn qua vừa tuấn lãng tao nhã thân sĩ ôn nhu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Internet chưa bao giờ thiếu đại thần, rất nhanh tin tức Vinh Mặc đã bị bạo ra ngoài. Vinh Mặc Nam, 31 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vinh Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở đầu hai câu nói, là hình ảnh Vinh Mặc trong phỏng vấn của tạp chí Weibo sau khi trải qua giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, lại tiếp tục điên cuồng. Lý lịch của Vinh Mặc nói ngắn gọn chính là truyền kỳ về con trai trưởng hào môn dựa vào chỉ số thông minh mà xưng bá giới doanh nghiệp. Quan trọng hơn nữa là, hắn còn đẹp trai như vậy, tuy rằng hắn có vợ, nhưng mà hoàn toàn không thể hủy đi mị lực cá nhân của Vinh Mặc. Dùng Cao Phú Xuất để hình dung hắn thật sự là rất nông cạn. Cách chương.